Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Thứ 335 chương không tiếp hôn. Làm chút gì? Phượng Phi Bạch vuốt nàng tế tế eo. Mỉm cười, cấp bản vương thân, quả thật có thể cao hứng, nàng đâu là làm mai. Rõ ràng nói là thanh sướng. Người này nghe người ta nói không nghe toàn sao. Ta rõ ràng nói là cho vương gia thanh, giải thích lời còn chưa nói hết. Ninh Khanh Khanh chừng một đôi hắc bạch phân minh thủy con ngươi. Lại bị mẫu vương gia chặn lên miệng. Từ dùng trực tiếp phương thức biểu lộ sau. Cao lạnh thất vương gia liền đã yêu loại này giao lưu phương thức. Chỉ cần này trong miệng nhỏ nói ra cái gì không thích nghe lời. Liền trực tiếp che lại nàng. Làm cho nàng chỉ có thể thở hổn hển ở chính mình ổn trọng thở dốc. Lần này, so với lần trước hôn càng lâu, Ninh Khanh Khanh cả người đô mềm thành một bãi thủy, ở thân thể nàng dần dần dâng lên một cỗ nhi xa lạ khô nóng lúc. Phượng Phi Bạch buông hắn ra, thâm thúy tối tăm trong con ngươi hàm một tia ám trầm. Còn muốn cho ta thân sao? Ninh Khanh Khanh hiểu, người này không phải nghe lầm. Liền là cố ý tìm cha đến thân nàng, thế nhưng tựa ở Phượng Phi Bạch trên người, nghe trên người hắn khí tức, nàng cũng không muốn mở miệng giải thích. Nguyệt Ly Âm, huyện âm phường thiếu chủ, Đằng Vân Đế cấp phân triệt định ra thê tử, Phượng Phi Bạch vuốt hông của nàng. Nhẹ nhàng mở miệng, hay là muốn nói với nàng rõ ràng, miễn cho nàng ngốc hồ hồ chạy tới, che chở vị hôn phu của người khác, nghe nói. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu, huyện âm phường, không phải thất hàng loạt tộc chi nhất sao? Bọn họ thiếu chủ vì sao phải gả cho Vân Triệt? Hắn ở Đằng Vân cũng không được sủng ái, thảo nào Vân Triệt tiếng sáo yêu tư trọng trọng. Là bởi vì này vị hôn thê đi, thế nào, Vân Triệt có vị hôn thê, người mất hứng, Phượng Phi Bạch thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, như lúc ban đầu tuyết bàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ở Ninh Khanh Khanh nghe đến, quả thực chính là như quỷ mị bình thường thanh âm ơ siêu hắn đây là ở đánh thức chính mình. Chú ý cùng Vân Triệt giữ một khoảng cách, hắn là của nàng người, thực sự là một bá đạo nam nhân. Cao hứng, Vân Triệt có vị hôn thê ta đương nhiên cao hứng, Ninh Khanh Khanh phụ họa theo đuôi. Cũng nói không rõ đáy lòng là cảm giác gì, nàng đối Vân Triệt, ấn tượng đầu tiên là rất tốt. So với Phượng Phi Bạch này lời nói ác độc cao lãnh nam. Muốn tốt hơn nhiều, Phượng Phi Bạch nhìn nàng có chút thất thần con ngươi. Khóe miệng giật giật, huyện âm phường thiếu chủ gả cho hắn. Này chứng minh Đằng Vân Đế bắt đầu coi trọng hắn, sau này ngươi cũng không cần lại che chở hắn. Nhân gia có lợi hại vị hôn thê. Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Cái kia Nguyệt Ly Âm, là một đại mỹ nhân. Bề ngoài cùng Vân Triệt trái lại rất xứng đôi, ân, Phượng Phi Bạch một tay ôm nàng. Ân, đây là ý gì? Ninh Khanh Khanh tà liếc mắt, cái kia Nguyệt Ly Âm ngươi thấy được chưa? Ngươi cảm thấy nàng thế nào? Phượng Phi Bạch nhìn nàng kia nhìn chằm chằm ánh mắt, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Ngực đại, eo tế, rất tốt. Ninh Khanh Khanh nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn một đạp, hóa ra nam đều là mang theo thành kiến nhìn nữ nhân sao? Cúi đầu xem xét liếc mắt một cái chính mình dệt tiểu thân thể. Lần đầu tiên có loại ghét bỏ chính mình dắt lừa thuê. Nghĩ khởi Phượng Phi Bạch nhiều lần ngại nàng ngực tiểu. Ninh Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn một ban. Học hắn lãnh khởi gương mặt. Uy, người có phải hay không coi trọng Nguyệt Ly Âm? Ân, Phượng Phi Bạch mắt híp lại. Phiếm ra một dễ nghe âm mũi. Ninh Khanh Khanh theo hắn trong lòng nhảy xuống. Xoa eo nhỏ. Một bộ bắt gian tại trận bộ dáng, ngữ khí có chút tàn bạo, ta liền biết ngươi là coi trọng nàng ngực lớn, thật nông cạn, Phượng Phi Bạch, còn nói mình ghen, nàng hiện tại tình như vậy hình lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá Phượng Thất Vương ra lúc này nội tâm, cao hứng phi thường, hắn đứng dậy ngồi dậy, vạn năm bất biến lạnh như băng trên mặt thoáng qua một ít tiểu ý. Duỗi ra tay liền đem nàng lao tiến trong lòng, kia bản vương liền làm cái bất nông cạn nam nhân, lại lần nữa thân xuống. Ninh Khanh Khanh mắt trợn trừng, đây mới thật là đích thân lên nghiện, một hồi thân một lần, một lần đích thân lên 7-8 phần chung, miệng Nhi Đô cho hắn thân xưng lên, nhưng Phượng Phi Bạch Hôn hình như có ma lực tựa như. Mặc dù mỗi lần đều muốn chống cự, đến cuối cùng đều là đánh tơi bời, mặc hắn dây dưa, lại một lần nữa thở hồng hộc, Ninh Khanh Khanh bất mãn hoành hắn. Người ta đều nói cao lạnh nam nhân không thế nào tiếp xúc nữ nhân. Ta thế nào nhìn ngươi không phải đâu. Bản vương bên người trừ ngươi ra, còn thấy được nữ nhân khác. Vậy ngươi hôn môi kỹ thuật, thế nào tốt như vậy? Cũng không biết trước đây cùng bao nhiêu người rèn luyện quá. Ninh Khanh Khanh trong lòng rất không phải tư vị. Phượng Phi Bạch sinh tốt như vậy nhìn, coi như là có kia quỷ nguyền rùa, cũng đỡ không nổi nữ nhân ái mộ. Trước đây không kia phá nguyền rùa lúc, nói không chừng bao nhiêu muội tử che già măng mọc, hiến hôn hiến thân đâu. Phượng Phi Bạch cười, lại nói tiếp, bản vương là có nửa năm không hôn qua nữ tử. Ninh Khanh Khanh đột nhiên mở to hai mắt, một phen đẩy ra Phượng Phi Bạch, người bỏ đi, vậy mà nửa năm trước còn có thân mật, bây giờ còn dán nàng, này thay đổi người tốc độ thật là nhanh. Phượng Phi Bạch ôm nàng eo nhỏ, không cho nàng động, thon dài con người yếu ớt nhìn nàng, kia có biện pháp nào đâu, ai nhượng có người ở ngự hoa viên lý, liền đem bản vương đẩy ngã đâu. Ninh Khanh Khanh ngẩn người, bỗng nhiên kịp phản ứng, khóe miệng kia cười là giấu cũng giấu bất ở, ai đẩy ngươi, một tính tình hoại, bộ ngực bình, vóc dáng tiểu, một cái tay nhỏ bé che Phượng Phi Bạch miệng. Lại phỉ báng ta, sau này đô không cho ngươi hôn ta. Phượng Phi Bạch nháy nháy mắt, hô hấp phun ở lòng bàn tay nàng, kia bất thân, làm một chút khác, này không biết xấu hổ. Trước đây sao có thể cảm thấy hắn cao lãnh đâu, hoàn toàn chính là cái đại lưu manh. Ninh Khanh Khanh mặt có chút nóng, oán hận nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch cặp kia đẹp mắt Phượng. Trong lòng mắng, thế nhưng tim đập lại bất ổn. Chiều cái tốc độ này đi xuống, không cần 3 tháng, chỉ sợ 1 tháng, chính mình liền hội luân hãm đi. Sao ngày kế, Gia Cát Đậu Đậu, Vạn Thiên Ba, Sở Huyền Nguyệt đã sớm tới Phượng Hoàng Lâu. Tả đẳng hữu đẳng cũng không nhìn thấy Ninh Khanh Khanh. Gia Cát Đậu Đậu cái tính nôn nóng, đề nghị tiên tiến nhập nhất cấp bí cảnh, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Nhất cấp bí cảnh, bọn họ thời gian rất ngắn là có thể giải quyết. Nghe hắn đề nghị, những người khác đều không chút sức mẻ. Còn là chờ một chút đi. Có lẽ là có việc đình lại, Dung Lăng nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, Sở Huyền Nguyệt phụ họa theo đuôi. Một đôi hoa đào mắt tư lạp đối xung quanh nữ sinh phóng điện. Phong lưu thú tính không thay đổi. Hôm nay hắn như trước đỏ thẫm áo bào. Chỉ là này chiều dài, cũng quá dọa người đi. Gia Cát Đậu Đậu nhìn hắn kéo vạt áo, có chút dậm chân, tao chim công, người xuyên thành như vậy, đánh như thế nào những thứ ấy linh thú. Sở Huyền Nguyệt thành công hội tụ ánh mắt mọi người, nhịn không được đắc ý chuyển một thân, cơn gió mạnh thổi bay chéo áo của hắn, như họa mặt mày lại hợp với khắp bầu trời cánh hoa. Huyền huyền khí chất gian. Mày dập dờn bồng bềnh dạng, ngay cả luôn luôn lạnh lùng Vạn Thiên Ba cũng nhịn không được nhìn hai mắt. Chớ nói chi là những thứ ấy định lực kém một chút nữ sinh. Mỗi một người đều mạo hoa tâm, khúc khích nhìn hắn. Hết chương.